Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Melisandre. Simon, ta không hiểu, vì cái gì còn muốn tiếp tục vay đâu? Trong thư phòng, Sophia Fisi nghe đến Simon đem tiếp tục thông qua vay phương thức thu mua Gucci công ty cổ phần. Rất là khó hiểu nói. Denery Entertainment năm ngoái cần phải kiếm lời rất lớn một khoản tiền A. Vay là cần thành bản. 100 triệu đô la Mỹ vay tiền vốn. Nhìn như chỉ có 4-5% lãi hàng năm dẫn. Nhiều năm tích lũy lại đến cũng là mấy chục triệu USD lợi tức. Mà lại, lựa chọn vay, khẳng định còn cần cùng ngân hàng tiến hành tiếp xúc. Cái này cũng cần thời gian. Sophia đã tại thu mua Lơ Chua Tửu Trang cổ phần sự tình phía trên thất bại một lần. Nàng cũng không muốn tại Gucci phía trên lại xảy ra ngoài ý muốn. Simon đại khái minh bạch Sophia tâm tư. Nói, Denery Entertainment lợi nhuận ta còn có hắn tác dụng. Không thể cho ngươi. Ngươi vừa mới ở trong điện thoại cũng nghe đến. Denery Entertainment gần nhất ngay tại gom góp mặt khác một khoản vay. Người ngày mai là có thể hồi Los Angeles. Cùng Amy các nàng thảo luận trực tiếp đề cao vay số tiền là được. Cứ dựa theo 250 triệu đô la Mỹ mà tính A. Ngân hàng phương diện vấn đề không lớn. Cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Sophia gật gật đầu. Chú ý lực lại bị Simon trong lời nói câu kia. Hắn công dụng hấp dẫn. Chỉ là, nàng rất thông minh không có hỏi nhiều. Thảo luận đến nơi đây. Sự tình cũng nói không sai biệt lắm. Thời gian đã là đêm khuya. Jennifer một mực thủ trong thư phòng. Sophia biết mình cùng tiểu nam nhân này tối nay rất không có khả năng phát sinh cái gì. Đang muốn cáo từ trở về phòng. Đột nhiên lại nhớ tới một việc. Hỏi, Simon, ta kém chút quên. Tên công ty đâu? Đã muốn chế tạo một cái tính tổng hợp hàng xa xỉ tập đoàn. Công ty này khẳng định cần một cái toàn tên mới. Vừa mới thảo luận bên trong. Công ty mới sẽ tại Thụy Sĩ đăng ký. Thụy Sĩ cũng là mọi người đều biết tránh thuế thiên đường, một trong. Mà lại đồng thời cùng nước Pháp cùng Italy giáp giới. Cái này ba nước đúng lúc lại là châu Âu xa xỉ phẩm bài tập trung nhất quốc gia. Simon chỉ là muốn dưới. Cầm qua trên mặt bàn lời ghi chép giấy nhanh chóng viết cái kế tiếp từ đơn đưa cho Sophia. Nói, chỉ nàng đi. Sophia tiếp nhận lời ghi chép giấy mắt nhìn. Phía trên là một cái có chút dài từ đơn. Melisandre, Melisandre. Sophia nhẹ nhàng đọc một lần. Ngẩng đầu hỏi, Simon, đây là một nữ nhân tên. Simon khóe miệng mang theo một số không hiểu ý cười. Nói, đúng vậy a, trò chơi vương quyền bên trong nữ tính nhân vật. Áo bào đỏ nữ, Melisandre cho Simon ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc. Denery đã bị dùng qua. Nhị nha, ba ngốc loại hình khẳng định không cho cân nhắc. Sexy nữ vương trước giữ lấy. Vậy cũng chỉ có Melisandre. Sophia tự nhiên không có khả năng biết những thứ này. Nhưng cũng rất nhanh liên tưởng đến Denery Entertainment. Nói, Denery, Melisandre, Simon. Người tựa hồ rất ưa thích dùng loại này khuynh hướng cổ điển nữ nhân tên đến mệnh danh công ty. Simon nói đùa, dạng này sẽ có vẻ ta so sánh có chiều sâu. Sophia rốt cục vẫn là không nhịn được hướng hắn trợn. Mắt chừng một cái, suy nghĩ một chút lại nói. Chỉ là, cái tên này có chút dài. Khả năng không dễ dàng bị người nhớ kỹ. Làm một nhà hàng xa xỉ tập đoàn cổ phần khống chế công ty mẹ. Đương nhiên là tồn tại cảm giác càng thấp càng tốt. Chúng ta cần nổi bật là Gucci, loại hình nhãn hiệu. Đến mức mẫu tên công ty, bị người quên cũng không quan trọng. Sophia suy nghĩ một chút cũng là loại này đạo lý. Sau đó nghiêm túc đem lời ghi chép giấy cất vào chính mình trong bao đeo. Đứng lên nói, đã dạng này, hôm nay chỉ tới đây thôi. Phòng ngươi an bài tốt sao? Sophia mắt nhìn nơi hẻo lánh trên ghế salon đồng dạng đứng dậy Jennifer. Cười nói, đương nhiên, ta đến bên này trước đó Jenny liền đã giúp ta chuẩn bị tốt gian phòng. Vốn là muốn giả bộ như vô sự tới, nghe Sophia xách từ bản thân. Jennifer sắc mặt đến cùng vẫn là hồng nhuận phơn phớt mấy phần. Ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn Simon. Simon chỉ nói là cười lấy đưa Sophia đi vào phòng khách. Jennifer cũng dập khuôn từng bước cùng tại phía sau hai người. Như vậy, ngủ ngon, lão bản, mở cửa. Sophia bất chi bất giác lại đổi xưng hô. Nghiêng mắt nhìn còn tránh sau lưng Simon Jennifer. Đến cùng động một số lòng dạ đàn bà. Chủ động tiến lên, hơi hơi đi cả nhắc ôm Simon tại nam nhân trên gương mặt rán rán. Lúc này mới đi ra ngoài rời đi. Simon còn chưa kịp cẩn thận dư vị vừa mới tiếp xúc ở giữa nữ nhân gương mặt trơn nhẵn xúc cảm. Gặp Jennifer buông xuống cái đầu nhỏ liền muốn chạy ra ngoài. Tiện tay bắt được, cái tay còn lại quả quyết đóng cửa phòng. Bị nam nhân ôm vòng eo. Jennifer hai cánh tay chống tại nam nhân ở ngực. Nỗ lực không để cho mình dán ở trên người hắn. Vẫn như cũ rủ xuống cái đầu có chút nói năng lộn xộn nói. Ta, ngươi, đã, rất muộn, ngươi, ngày mai, còn muốn sáng sớm. Simon nhìn xem trên cổ tay cái kia Patek Philippe. Đã là rạng sáng 12 giờ 35 phút. Tuy nhiên đã có không chỉ một lần tiếp xúc thân mật. Nhưng hắn đến bây giờ đều còn không có đem Jennifer ăn hết. Lúc này thời gian cùng không khí hiển nhiên cũng không thích hợp làm như thế. Bất quá, Simon lại cũng không có thả Jennifer rời đi. Hơi chút thấp người liền đem nữ trợ lý ôm lên đến hướng phòng ngủ đi đến. Nhìn qua trong ngực nhắm mắt lại khuôn mặt đã biến thành táo đỏ nữ hài. Nói, tạm thời trước buông tha ngươi. Nhưng làm trừng phạt, tối nay làm ta gối ôm đi. Ôn hương trong ngực, đối với thư giãn công việc thường ngày mỏi mệt vẫn là vô cùng hữu hiệu. Simon ngày thứ 2 6 giờ thì tỉnh lại. Tuy nhiên chỉ nghỉ ngơi hơn 5 giờ. Nhưng vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Jennifer gian phòng thực ngay tại Simon sát vách. Đoàn làm phim bên trong đại khái cũng không có mấy người không rõ ràng nàng và Simon ở giữa quan hệ. Bất quá, Jennifer buổi sáng vẫn là bịt tai mà đi trộm chuông địa chạy đi gian phòng của mình mài cọ một hồi. Lâu, mới xuống lầu cùng Simon cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vì che lấp trên gương mặt đỏ ửng. Hôm nay ít có địa không có buộc đuôi ngựa. Một đầu tóc vàng rất lười biếng xõa. Ngồi trong phòng khách. Tự cho là có thể che giấu cái gì. Cũng rất nhanh phát hiện dạng này tự hồ càng thêm làm người khác chú ý. Ngượng ngùng phía dưới tự nhiên là muốn giận chó đánh mèo. Mục tiêu ở phía đối diện. Khóe miệng còn mang theo cười xấu xa. Thật đáng giận. Cái miệng nhỏ địa ăn một hồi hắn giúp mình hô salad. Một lát sau rốt cục nhỏ giọng nói. Ngươi, về sau không thể dạng này. Jenny sẽ tức giận. Hắn tự hồ rất dễ nói chuyện, gật đầu, sau đó cảm thấy, dạng này là được rồi, sau đó đổi đề tài, có chút không quá trải qua suy nghĩ mà hỏi thăm, khoản tiền kia, người đến cùng dự định làm cái gì a? Nơi này, khoản tiền kia, dĩ nhiên là chỉ Daenerys Entertainment năm ngoái lợi nhuận, tuy nhiên kỹ càng tài vụ số liệu còn tại thống kê bên trong, nàng lại là biết. Daenerys Entertainment đã đem 200 triệu đô la Mỹ tiền mặt chuyển tiến Westeros công ty tài khoản. 200 triệu đô la Mỹ chuyển ra. Không có ảnh hưởng chút nào đến Daenerys Entertainment vận doanh. Bởi vậy có thể thấy được công ty này năm ngoái lợi nhuận là nhiều sao phong phú. Cũng khó trách hiện tại toàn bộ Hollywood đều đối Daenerys Entertainment đến cùng kiếm lời bao. Nhiều tiền tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì một mực đi theo Simon bên người, Jennifer là biết đại khái lợi nhuận con số. 200 triệu đô la Mỹ chỉ là bên trong một bộ phận. Los Angeles bên kia tài vụ kiểm tra sau đó, lưu đủ Daenerys Entertainment vận danh tiền tài. Thừa còn lại bộ phân sẽ còn chuyển đi Westeros công ty tài khoản. Jennifer hiếu kỳ là, Simon đến tột cùng định dùng số tiền kia làm cái gì? Chẳng lẽ giống 2 năm trước khủng hoảng cổ phiếu bên trong như thế? Mọi người lại không ngốc. Daenerys Entertainment rõ ràng tiền tài sung túc. Lại kiên trì thông qua vay nhập cổ Blockbuster. Kế tiếp còn muốn vay thu mua Gucci cổ phần. Như vậy, có một số việc thì không khó phỏng đoán. Có lẽ, Hiện tại rất nhiều người đều trong bóng tối mật thiết chú ý Simon Westerus có thể hay không lại có đại động tác a. Biết vấn đề này không rất thích hợp. Ngày bình thường Jennifer là không sẽ hỏi đi ra. Lúc này thốt ra cũng có chút hối hận. Vội vàng nói bổ sung. Người không nói cũng không quan hệ. Simon nghe đến Jennifer vấn đề này. Tâm lý cũng có chút bất đắc dĩ. Ngược lại không phải là nhằm vào nữ trợ lý. Mà chính là, hắn cũng dần dần ý thức được hiện tại khẳng định có rất nhiều người tại nhìn mình chằm chằm. Thậm chí, từ khi hơn một năm trước kia hắn tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường phía trên lần kia vận hành về sau, cần phải vẫn có người tại duy trì liên tục chú ý hắn nhất cử nhất động. Rốt cuộc, nếu như có thể từ trên người hắn được đến một lần cùng loại với 87 năm khủng hoảng cổ phiếu như thế cơ hội, cái kia nhưng là chân chính một đêm chợt giàu. Thế mà, dạng này cơ hội làm sao có thể sẽ tùy tiện xuất hiện. Nhìn qua nữ trợ lý tâm thần bất định tiểu bộ dáng, Simon cười cười, nói, ta hiện tại cũng không xác định. Ngươi phải biết, 87 năm lần kia, ta chỉ là một cái con tôm nhỏ, cũng không thể đối thị trường tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy có thể so sánh rõ ràng thấy rõ tình thế. Hiện tại, nói thí dụ như, nếu như ta phán định Nhật Bản thị trường chứng khoán hội trong vòng một tháng sập bàn, muốn từ đó thu lợi, ta khẳng định cần muốn xuất thủ bố cục. Nhưng bởi vì 87 năm lần kia kinh lịch, rất nhiều ánh mắt cũng còn tại nhìn ta chằm chằm. Ta xuất thủ tin tức khẳng định không gạt được. Cái này sẽ đối với thị trường tạo thành không thể báo trước ảnh hưởng. Có lẽ, mọi người cùng nhau theo phong trào bán khống. Nhật Bản thị trường chứng khoán không chịu được áp lực sớm thì sập bàn. Có lẽ, Nhật Bản chính phủ nghe đến tin tức lấy đề phòng biện pháp. Sau đó sập bàn bị kéo dài. Vô luận là loại nào, đều mang ý nghĩa ta phán đoán mất đi hiệu lực. Thực, Simon bây giờ nói vẫn như cũ là Soros tại cá nhân hắn tác phẩm nổi tiếng tài chính luyện kim. Thuật bên trong cái kia nổi tiếng thị trường người tham dự cùng thị trường ảnh hưởng lẫn nhau. Quay người tính lý luận. Chỉ bất quá, Soros bây giờ còn chưa có đem quyển sách này viết ra. Simon trình bày vô cùng thông tục dễ hiểu. Nghiêm túc lắng nghe Jennifer lập tức liền hiểu được. Nàng cũng biết, Simon hiện tại xác thực đã cầm giữ có khả năng kéo theo một quốc gia thị trường chứng khoán xu. Thế tiềm ẩn sức ảnh hưởng. Rốt cuộc, chỉ là thông qua một lần vận hành. Một cái tay trắng khởi ra người thiếu niên thì tích lũy người khác mấy cái đời đều khó mà với tới. Tài phú, dạng này kỳ tích vầng sáng dưới. Không có người hội coi nhẹ Simon đối cái nào quốc gia thị trường chứng khoán cái nhìn. 87 năm khủng hoảng cổ phiếu về sau kinh lịch ngắn ngủi phía dưới áp chế. Nhật Bản thị trường chứng khoán rất nhanh một lần nữa khôi phục. Chỉ số Nikkei tại năm ngoái cuối năm thậm chí đột phá 30.000 điểm đại quan. So sánh 1985 năm 13.000 điểm. Tốc độ tăng vượt qua 200%. Hai năm trước Soros thì đặt cược Nhật Bản thị trường chứng khoán hội sớm sập bàn. Sau đó bởi vì phán đoán sai lầm tổn thất nặng nề. Hiện tại, Nhật Bản thị trường chứng khoán tại đột phá 30.000 điểm về sau vẫn như cũ bày biện ra hát vang tiến. Mạnh tư thái, nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này bên trong tồn tại nghiêm trọng bọt biển. Phải biết, Nhật Bản thị trường chứng khoán bình quân lợi nhuận thị trường dẫn đã vượt qua 70 lần. Nhật Bản bất động sản càng là xuất hiện khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối mỗi mét vuông 120 ngàn USD giá trên trời. Rõ ràng, Nhật Bản kinh tế đã định trước sẽ xuất hiện một lần đại sụp đổ. Duy nhất không cách nào phán định, cũng là loại này sụp đổ đến cùng cái gì thời điểm có thể đến. Jennifer tiêu hóa một phen Simon vừa mới lời nói, còn cẩn thận nhìn hai bên một chút, mới hỏi. Người ý tứ là, Nhật Bản thị trường chứng khoán tại tương lai một tháng bên trong liền muốn sập bàn. Ta chỉ là theo lệ. Simon lắc đầu, nói, nếu như bây giờ đặt cược, ta sẽ tiếp tục lựa chọn làm nhiều. Jennifer là vô cùng thông minh. Nàng lập tức liền theo Simon trong lời nói lĩnh hội tới mặt khác một tầng hàm nghĩa. Khoản tiền kia, Người cũng không phải là vì đặt cược Nhật Bản thị trường chứng khoán chuẩn bị. Simon cười lấy gật gật đầu. Nói, lần trước khủng hoảng cổ phiếu về sau, các nước đều đối chính mình chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường làm gia tăng giảm hạn. Chế, Nhật Bản cũng không ngoại lệ. Dù cho ta có thể so sánh chuẩn xác địa phán đoán Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn đi hướng, cũng không có khả năng lại kiếm đến 87 năm như thế bạo lợi. Hiện tại rất nhiều người đại khái đều sẽ suy đoán Simon mục tiêu là Nhật Bản thị trường chứng khoán. Mà lại, những người kia khẳng định coi là Simon hội có khuynh hướng bán khống. Thế mà, căn cứ Simon trong trí nhớ tin tức, Nhật Bản thị trường chứng khoán tăng giá trạng thái sẽ còn lại duy trì liên tục thời gian một năm. Cuối năm nay vượt qua 38.000 điểm. Thời gian một năm, từ năm trước cơ sở 30.000 chỉ đến 38.000 điểm. Tốc độ tăng chỉ có 26%. 87 năm khủng hoảng cổ phiếu. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 cùng ngày một ngày thời gian sâu nhất giảm mức độ thì đạt tới 29%. Cả hai đem so sánh. Dù cho Nhật Bản thị trường chứng khoán hoàn toàn không nhận Simon vào sân ảnh hưởng, tiếp tục dựa theo ban đầu thời không bên trong đường cong phát triển, lấy Simon trong tay tiền vốn, thực cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Đương nhiên, nơi này cũng chỉ là so ra mà nói. Simon tránh thức mục tiêu thực là sang năm Kuwait chiến tranh cùng theo sau chiến tranh vùng vịnh. So sánh chịu đến 87 khủng hoảng cổ phiếu kinh hãi sau các quốc gia ảo ảo đối chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường đẩy ra các loại hạn chế biện pháp. Dầu thô hợp đồng tương lai thị trường vẫn như cũ là không có tăng giảm hạn chế. Rõ ràng sau 2 năm hai cuộc chiến tranh mang đến dầu mỏ giá cả tăng mạnh giảm lớn. Đối với Simon tới nói mới là lại một lần tích lũy tài phú tuyệt hảo cơ hội. Trên thực tế, phía Tây tài chính hệ thống theo thị trường cổ phiếu đến hợp đồng tương lai thị trường, chủ lưu khuynh hướng vẫn luôn là không thiết trí tăng giảm biên độ hạn chế. 87 khủng hoảng cổ phiếu sau rất nhiều lâm thời công khai hoạt động hạn chế biện pháp, trong tương lai một số năm cũng đều hủy bỏ. Jennifer lần nữa bắt được Simon trong lời nói lời ngầm. Người nguyên bản không có ý định vào sân, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý. Đúng vậy a, thay đổi chủ ý. Simon lần nữa gật đầu. Nói, hiện tại vào sân đem mấy năm này tích lũy vay lợi tức kiếm về cũng không tệ. Coi như bồi, hẳn là cũng không biết hao tổn quá nhiều. Dạng này ngược lại có thể làm cho một chút người nhìn đến Simon Westers cũng không phải là vạn năng. Về sau sẽ không lại chặt như vậy nhìn ta chằm chằm. Bên cạnh đó, Simon không có nói là dạng này một lần thao tác, cũng có thể vì sang năm tại nguyên dầu hợp đồng tương lai thị trường bố cục đánh yểm trợ. Jennifer sắc mặt lộ ra lý giải biểu lộ, lại nói, sau đó thì sao? Simon đưa tay tới tại Jennifer trên mũi cạo xuống, nói, tiểu cô nương, người đã biết quá nhiều. Jennifer đột nhiên bị Simon tập kích, bỗng nhiên co lại phía dưới cổ, kịp phản ứng, khuôn mặt nhất thời đỏ thấu. Chột dạ nhìn hai bên một chút, trong nhà ăn người khác đều một bộ như vô sự bộ dáng. Hơi chút yên lòng, rất không sát thương lực địa chừng Simon liếc một chút, không cho phép còn như vậy. Mà lại, ta cũng không là tiểu cô nương. Simon thưởng thức nữ trợ lý khinh sân bạc nộ biểu lộ, vẫn như cũ rất không có thành ý địa theo tiếng. Lại nói, ban ngày dành thời gian cho ngươi ba ba gọi điện thoại, để hắn đến bên này một chuyến. Jennifer do dự dưới, nói, không thể ở trong điện thoại nói sao? Theo New York bay Melbourne muốn cả ngày đâu. Nữ trợ lý đau lòng chính mình lão ba, khẳng định là muốn thông cảm. Simon suy nghĩ một chút, lần này vốn là không có ý định lại đối ngoại giấu giếm, đại khái cũng không gạt được, coi như điện thoại bị nghe trộm cũng không quan trọng. Sau đó gật đầu, nói, tốt a, vậy liền ở trong điện thoại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.